Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, nôn nóng. Joker cùng rơi khai chiến. Làm buổi sáng tin tức phát sóng sự tình. Dường như cuồng phong bao phủ ôn dịch giống như truyền mãn toàn bộ thành phố Gotham lúc. Thành phố Gotham các thị dân. Trong lòng xuất hiện một loại tên là hoảng sợ Joker virus. Con kia màn ảnh trước, bị Joker cười khẩy giết chết nữ chủ trì, cũng như là ác mộng như thế, dấu ấn ở tất cả mọi người trong đầu. Theo Joker tuyên chiến, phổ thông thị dân ở run lẩy bẩy, hoảng sợ cái kế tiếp bất hạnh người sẽ là chính mình lúc. Gotham hắc ám thế lực, nhưng đang vì Joker điên cuồng hành vi mà tán dương. Bọn họ đã ức đến quá lâu, ở Batman uy hiếp dưới, ngột ngạt quá lâu. Mà Joker xuất hiện, lại như là một hồi đánh đổ rơi cách mạng có người dẫn đầu. Để những này y tích chữ ở trong bóng tối các tội phạm. Triệt để điên cuồng lên. Mà điều này cũng vì là Joker mang đến to lớn danh vọng. Cộc cộc cộc, ngoài cửa sổ vũ còn tại hạ. Nện ở trên cửa sổ âm thanh. Gõ đến thành phố này buồn bực mất tập trung. Xem xong mới ra hiện tin tức. Russell không thể không từ bỏ vừa bắt đầu kế hoạch, ở rơi cùng Joker khai chiến trong lúc, nếu như hiện tại để Caesar dẫn người đến, lấy lập uy tính chất, giết chết một ít Gotham xã hội đen, những người bị giết chết xã hội đen, chắc chắn sẽ bị toán ở rơi trên người, không chỉ có không đạt tới dựng nên biển cảnh báo tác dụng, cũng sẽ để Gotham hắc ám thế lực bị kích thích, triệt để điên cuồng lên. Tiến tới làm cho cả Gotham rơi vào trong chiến tranh. Để rất nhiều người bình thường bị liên lụy trong đó. Máu chảy thành sông. Điểm này, Russell không thể không nhìn. Vì lẽ đó, trước hắn làm ra quyết định. Chỉ có thể bị hắn tạm thời gác lại. Có điều, đem chính mình khác một cái thân phận nói cho Caesar bọn họ. Để Caesar trước tiên tới xem một chút tình huống vẫn là có thể. Hơn nữa, ra bắt cóc sự tình sau, chính mình để Caesar đến, ở mấy người xem ra, mới là chuyện bình thường. Thế nhưng đang nói biết Caesar bọn họ lúc, hắn đến muốn làm sao mở miệng, bằng không, sau đó nếu muốn lấy thiên sư thân phận đi ra ngoài soạt điểm thành tựu lời nói. Liền khó khăn, bọn họ cũng không muốn nhà mình thiếu gia đi làm một cái lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt nguy hiểm. Nghĩa cảnh, ai? Chấm ngoặc kép, Russell khổ não xoa nhẹ dưới trán của chính mình. Thế nhưng một giây sau, Russell nhưng lẩm bẩm nói. Hiện tại có người so với ta càng nhức đầu đi. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, Russell đột nhiên cảm thấy chính mình chút chuyện này. Căn bản không phải vấn đề lớn lao gì. Quả thật có người rất đau đầu. Thậm chí lúc này Gotham như có cái phiền lòng đau đầu bảng xếp hạng lời nói. Bruce Wayne. Chúng ta Batman, tuyệt đối cao cư đầu bảng. Sáng sớm máu tanh sớm nghe nói về. Không khỏi thiêu đốt Gotham mọi người trong lòng hoảng sợ. Càng thiêu đốt Batman lửa giận trong lòng. Alfred, ta nhất định phải bắt được hắn. Bruce trầm tĩnh sắc mặt dưới. Bốc lên hàn khí phảng phất có thể đóng băng chu vi một ít. Alfred trên mặt né qua một vẻ lo âu. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Đối với điểm này. Ta chưa từng hoài nghi, ta thiếu gia, thế nhưng, ở thiếu gia ngươi mặc vào quần áo trên người lúc, xin đừng đã quên, còn có một lão già ở nhà chờ ngươi. Nhìn cái này đem chính mình nuôi lớn lão nhân, Bruce trong mắt lóe ra một tia sắc màu ấm, vỗ vỗ lão nhân vai, nói, Alfred, yên tâm, ta gặp chú ý, cùng lúc đó, còn có một người nhức đầu không thôi, vậy thì là James Gordon. Joker khiêu khích, để cảnh sát chịu đựng tương đối lớn áp lực, đặc biệt là sáng sớm tin tức phát sóng, càng làm cho tình thế phát triển đến không cách nào che lấp mức độ. Mà theo Joker khiêu chiến phát sinh, cảnh sát nhận được báo án điện thoại cũng gấp kịch lên cao. Báo án người dồn dập biểu thị, bọn họ nhìn thấy phi thường giống Joker người, ở tại bọn hắn phụ cận lắc lư, tựa hồ là đem bọn họ cho rằng mục tiêu kế tiếp. Đối với như vậy báo án, một bọn cảnh sát bị làm chính là thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Người quản, đi tới không có thứ gì. Bảo án người chỉ là thần kinh quá nhạy cảm, đã nhìn lầm người. Người mặc kệ, là người thất trách. Điện thoại gặp vang lên không ngừng, còn có thể trách cứ ngươi. Hơn nữa, vạn nhất là thật lời nói, vậy làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, dưới tình huống như vậy, toàn bộ đồn cảnh sát cũng chậm chậm bị nhuộm đẫm lên bất an cùng nôn nóng tâm tình. Đồn cảnh sát đều như vậy. Người bình thường đây, Gordon lo lắng không ngớt. Blake, Gordon hô một tiếng, chờ một cái giữ lại tóc ngắn. Một mặt chính khí người trẻ tuổi lại đây sau. Gordon nắm từ bản thân để ở một bên quần áo. Nói, đi, cùng ta đi ra ngoài. Xem tình huống. Ngoặc kép, John Blake, một cái nhiệt huyết có đảm đương. Tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi. Không sai, chính là tối ngày hôm qua muốn bắt tay lôi người kia. Mà nhìn đối phương, Gordon liền phảng phất nhìn thấy tuổi trẻ chính mình. Liền. Đi ngang qua tối ngày hôm qua bến tàu sự tình sau. Gordon liền đem đối phương điều đến thủ hạ mình. Được rồi, sir. Blake đáp một tiếng, mang theo một tia không thể chờ đợi được nữa. Đưa tay trên văn kiện phóng tới Gordon trên bàn làm việc sau. Đi theo Gordon bên người. Nhỏ giọng hỏi, sir, người có manh mối. Ngoặc kép, Gordon cười khổ nói. Không có. Blake bước chân dừng lại. Không rõ nói, vậy chúng ta hiện tại đi, chấm ngoặc kép, Gordon mặc y phục của chính mình, nói, đi bên ngoài tìm một số chuyện làm, chuẩn so với vẫn đợi ở chỗ này cái gì đều không làm, ắt phải tốt hơn nhiều. Blake gật đầu, nói, không sai, tại đây dạng tiếp tục chờ đợi, ta cũng phải điên rồi, ngoặc kép, đi thôi, Gordon hướng đi đồn cảnh sát cửa. Cầm lấy hai cái cây dù, đưa cho một cái cho Blake sau, đẩy ra đồn cảnh sát môn, nhanh chân đi ra ngoài. Hô, cuối cùng cũng coi như là giải quyết, mang theo một vệt ung dung cười. Russell đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, sự tình đã viên mãn giải quyết, thiên sư thân phận sự tình. Hắn cũng cùng Arthur, Caesar cùng với Ada bọn họ từng giải thích, đồng thời tranh thủ đến bọn họ lý giải. Cùng với sau đó lấy thiên sư thân phận xuất hiện quyền lợi. Tuy rằng lấy thân phận của hắn, hắn không cần phải tranh thủ cái quyền lợi này. Thế nhưng hắn không phải một cái tùy hứng hài tử. Không phải một cái tự mình đến không thông cảm quan tâm chính mình. Chính mình cũng quan tâm tâm tình của người ta. Vì lẽ đó, hắn vẫn là lấy chủ nhân thân phận đi tranh thủ cái quyền lợi này. Đây là một loại đối với quan tâm người của mình tôn trọng thể hiện. Cũng không phải chủ nhân ở trước mặt thủ hạ ném mặt mũi hành vi. Kỳ thực, nếu như hắn không liên hệ Bloom nhà cũ bên kia lời nói. Bên kia cũng sẽ liên hệ hắn. Vẫn quan tâm Gotham động thái lão quản gia. Đang nhìn đến Joker đối với rơi tiên chiến sau. Đã cầm điện thoại lên. Nếu như không phải Caesar ngăn cản lời nói. Sớm đã đem điện thoại đánh tới. Bất kể nói thế nào, thân phận mình sự tình cùng Caesar bọn họ nói rõ. Đối với Russell tới nói, chính là việc tốt nhất. Cho tới, sau khi mượn cơ hội giết gà dọa khỉ sự tình, hắn cũng thương lượng với Caesar. Caesar đối với quyết định của hắn, biểu thị tán thành. Có điều, cho dù là tán thành Russell quyết định, Caesar cũng biểu thị. Hắn gặp mau chóng tới rồi Gotham. Hiện tại Gotham, bởi vì Joker, thực sự là quá rối loạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.